Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 196 lại bán hạt rẻ 10 tháng Nam Ninh huyện so thường lui tới càng náo nhiệt một ít, các ba tánh đều tường đuổi tại hạ tuyết phía trước vào thành bán vài thứ đổi điểm tiền bạc, sau đó liền thanh thản ổn định chờ đợi trời đông giá rét đã đến. Lục Tảo xuyên qua náo nhiệt phố hẻm, đi tới chợ bán thức ăn, bởi vì tới vãn, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Cuối cùng không có gì người, chính hợp nàng yêu cầu, thừa dịp không ai chú ý trực tiếp lấy ra chính mình muốn bán mấy thùng ma dụ, cùng với một sọt hạt dè. Dọn xong lúc sau lại tìm tam tảng đá, đơn giản đáp một cái bếp, sau đó đem trang hạt dè nồi sắt phóng đi lên, sau đó nhóm lửa đun nóng. Chờ đến hạt dè đun nóng lúc sau, lần thứ hai phiêu tán ra nó đặc có thơm ngọt mùi vị. Bán ma dụ, bán hạt dẻ rang đường. Lục Tảo lớn tiếng hô vài câu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu nhóm lửa, làm hạt dẻ thơm ngọt mùi vị tiếp tục ra bên ngoài phiêu càng xa tương đối hào. Lần đầu tiên mua ma dụ phụ nhân dẫn theo giỏ rau lại lần nữa lại đây. Tiểu cô nương, thật là ngươi nha, ta còn tưởng rằng nghe lầm. Lần trước họp chợ ngươi như thế nào không có tới, trong nhà có sự liền không có tới. Lục Tào cười tủm tỉm nhìn cái này phụ nhân, thím phía trước là một tuổi yến như thế nào, làm được thực hảo, ít nhiều từ ngươi nơi này mua ma dụ cùng hạt rẻ, mọi người đều cảm thấy ăn rất ngon. Phụ nhân bla bla nói ngày ấy quang cảnh, ta còn cùng đại gia nói ngươi ma dụ đâu, mọi người đều nói muốn tới mua, kết quả lần trước họp chợ ngươi lại không ở, trong nhà vội, hơn nữa ta nghĩ mọi người đều mua không ít, cho nên liền không có lại đây. Lục Tào từ khi nói chuyện biết phụ nhân trong nhà là khai tiệm rượu, trong nhà sinh ý cũng còn hành, 5 văn một cân ma dụ cũng là ăn đến khởi. Hôm nay ta mang theo không ít hạt rẻ cùng ma dụ lại đây, thím cần phải mua một ít. Muốn mua 5 cân ma dụ. Phụ nhân cười nói, đúng rồi, khách danh môn ma dụ là từ ngươi nơi này mua đi. Lục Tảo gật đầu, đúng vậy, bên trong một phần dưa chua ma dụ liền phải 10 văn, nhìn còn không đến 3 lượng. Vẫn là từ ngươi nơi này mua có lời. Phụ nhân tấm tắc 2 tiếng, nhà của chúng ta đương gia liền muốn đi ăn, vẫn là ta ngăn đón hắn, không cho hắn đi, ta 5 văn tiền mua 1 cân có thể làm tốt đại 1 chậu dưa chua ma dụ. Như thế nào tính đều so khách danh môn có lời. Lục Tảo cười cười không nói lời nào. Thím, vậy ngươi muốn mua một chút hạt rẻ sao? Phụ nhân hỏi, ngươi đây là phía trước làm hạt rẻ rang đường, này giá quý đi, không quý. 5 văn tiền nửa cân, Lục Tảo cầm một cái sẻng đem trong nồi hạt rẻ phiên phiên. Bởi vì bỏ thêm đường cho nên muốn quý một ít, thím nếu là cảm thấy quý liền mua này đó sinh hạt rẻ, về nhà chính mình làm. Phụ nhân gật đầu, ta đây mua 2 cân về nhà chính mình làm. Lục Tảo động tác nhanh nhẹn cấp phụ nhân xưng hạt rẻ, thu tiền lúc sau lại bắt một phen đường xào hạt rẻ cấp phụ nhân. Thím, người nếm thử mới ra nồi hạt rẻ, nếu là cảm thấy hảo. Liền trở về cho đại gia tuyên truyền, làm đại gia mua. Thành, ta đây liền trở về nói cho đại gia, làm đại gia tới mua ngươi ma dụ cùng hạt dè. Phụ nhân nói liền chạy về ra đi, không bao lâu liền lại có không ít dẫn theo rổ đại nương cùng phụ nhân chạy tới. Tiểu cô nương, lần trước ta không mua thành nhà ngươi hạt dè, lần này ngươi nhưng đến nhiều bán một chút cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương, ta muốn mua ma dụ. Lần trước ở Lưu Tẩu Tử ra ăn ma dụ hầm vịt lúc sau liền cảm thấy hảo, nhưng ta chỉ mua nửa cân, căn bản không đủ nấu vịt, làm hại ta nhi tử nhớ thương đã lâu, lần này ta phải nhiều mua một chút mới được. Ta cũng là, nhà ta đương gia lão nhớ thương, còn chạy tới khách danh môn ăn ma dụ hầm vịt, thật là tức chết ta, non nửa chỉ vịt thêm 1 cân ma dụ liền hoa 100 văn, 100 văn ta đều có thể mua 1 con vịt cùng 10 mấy cân ma dụ. Nấu ra tới đều có thể căng chết hắn. Cũng không phải là, tiểu cô nương, chạy nhanh cho ta xưng mấy cân. Vâng, tiểu cô nương, lần sau họp chợ ngươi còn đến đây đi. Lục Tảo nói, không xác định đâu, ta đây vẫn là nhiều mua mấy cân, bằng không nhà ta đương ra lại chạy tới khách danh môn ăn liền không xong. Lục Tảo nhìn phụ nhân nhóm đối ma dụ truy phùng, mừng rỡ hai mắt đều mị thành một cái tuyến. Thím không tễ. Ta cùng ca ca ta lần này mang theo không ít lại đây, hẳn là đủ đại gia mua. Tiểu cô nương, ca ca ngươi đi đâu? Sao không thứ đều chỉ nhìn thấy ngươi nha? ca ca ta tặng ta lại đây liền đi thủ công. Lục Tào cầm dao phay liền bắt đầu thiết ma dụ, rời đi đề tài. Thím, ngươi muốn nhiều ít, ta hiện tại cho ngươi thiết. Ta muốn 2 cân, ta muốn 5 cân, ta muốn 10 cân. Ta hôm nay một hai phải căng chết nhà ta đương ra không thể, làm hắn lại đi khách danh môn ăn. Hừ, lời này không có ai thật sự, ai sẽ thật sự một đốn liền toàn ăn. Khẳng định là lưu trữ chậm rãi làm tới ăn. Kia thím ta cho ngươi trang hào. Thím, còn có hạt dẻ, các ngươi muốn sao? Lục Tào chỉ vào sọt hạt dẻ. Này đó chúng ta ở nhà đã chọn lựa kỹ càng quá, bảo đảm không có một viên là hư. Nhìn đích xác không đều là lại đại lại đẹp. Lần trước ta mua trở về một cân, lột ra lúc sau toàn bộ đều là thịt quả, không có một viên là hư, cũng không có một cái là không no đủ. Trong đó một cái phụ nhân nói, tiểu cô nương làm buôn bán thực thật thành, xưng cũng xưng đủ, ta về nhà xưng còn nhiều hai lượng. Làm buôn bán chính là chú ý thành tin, Lục Tào không nghĩ bởi vì chính mình tưởng nhiều kiếm một chút tiền liền phá hủy đại gia đối chính mình hào cảm, cho nên ở thu hạt rẻ lúc sau lại chọn lựa một lần. Ở xưng thời điểm cũng sẽ đem trọng lượng xưng đến ước chừng, làm đại gia cảm thấy giá cả tuy rằng quý một chút, nhưng thật là đáng giá. Lục Tào lại hỏi, kia thím lần này còn mua sao? Muốn 5 cân, ta về nhà cũng làm cái này hạt dẻ rang đường cho ta đại tôn tử ăn. Tuy rằng làm được không tiểu cô nương ngươi làm ăn ngon, nhưng nhà ta tôn tử vẫn là rất thích ăn. Phụ nhân dừng một chút. Dư lại quá mấy ngày chờ ta ra cha mẹ chồng quá sinh nhật khi làm hạt dẻ đốn xương cốt. Các nữ nhân đều thích cùng phong, thấy người quen nhóm đều mua liền cũng đi theo tưởng mua. Mọi người đều là quê nhà hàng xóm, ở tại huyện thành đều có từng người mưu sinh thủ đoạn, cũng không thiếu kia mấy văn tiền, vì thế ngươi một cân ta một cân mua lên. Chỉ chốc lát sau ma dụ liền bán hết, hạt dẻ cũng đi hơn phân nửa. Huyện thành cư dân nhóm mua xong rời đi sau, Lục Tào quầy hàng liền không người hỏi thăm, nàng nghĩ nghĩ lúc sau liền không có tiếp tục lưu tại chợ bán thức ăn thủ bán, mà là thu thập sạp, trực tiếp đi thịt cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp thời gian còn sớm, thịt phô thịt còn không có bán quang, Lục Tào đi trước mua thịt, xương cốt, móng heo, heo xuống nước chờ, sau đó mới cõng nồi cùng hạt dẻ đi chủ phố thượng, sau đó tìm cá nhân nhiều vị trí tiếp tục xào hạt dẻ. Hạt dẻ phiêu hương, hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ lại đây. Một vị ăn mặc minh hoàng sắc áo váy tuổi trẻ cô nương tiến đến Lục Tào nồi bên cạnh hỏi. Người này xào chính là cái gì? Hạt dẻ rang đường, Lục Tào cười tủm tỉm nhìn này đàn người trẻ tuổi, nhìn quần áo trang điểm hẳn là giàu có nhân gia tiểu thư công tử, hào phóng lấy ra một bộ phận hạt dẻ đưa cho trước mắt vị cô nương này. Cô nương, ngươi có thể lột ra một viên nếm thử hương vị. LEOSING, quảng cáo, cách chương.